Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, thấy được địa phương. 4. Theo thời gian thoáng qua đại não của Hạ Quý Thần, hắn tinh thần trong nháy mắt bị kéo về đến 4 năm trước. Ngày ấy, là cuối tuần, buổi chiều cùng buổi tối không có lớp. Tại chủ nhiệm lớp chấp thuận xuống, ban ủy vì sắp kết thúc học sinh trung học phổ thông kiếp sống tổ chức một cái ăn chung. Đầu tiên lão sư ở thời điểm, mọi người đều không uống rượu. Chờ đến khi lão sư vừa rời đi, trong lớp mấy cái nam sinh liền gọi phục vụ viên lên chừng mấy két bia. Ly biệt sắp tới, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Một phòng đồng học ăn ý đều không từ chối. Trong ly của mỗi người đều rót đầy rượu. Ngày đó mọi người quên được trong 3 năm phát sinh sở hữu. Tất cả không vui, trò chuyện rất khá, trong chén rượu cũng đi rất nhanh. Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người đều uống nhiều rồi. Bao gồm hắn ở bên trong. Trong lớp nam sinh, rõ ràng đã say đến rối tinh rối mù. Vẫn còn tại cả chai rượu tiếp lấy cả chai rượu uống. Đầu có chút choáng váng hắn. Sợ tại uống vào thực sự uống say ngất rồi. Liền tìm một cái cớ. Rời đi lô ghế riêng. Đi phòng vệ sinh. Rửa mặt. Ý thức hơi hơi thanh tỉnh một chút. Hắn đứng ở trong hành lang. Sờ một điếu thuốc. Vừa định đốt. Liền thấy Quý Ức theo trong toilet nữ. Lung la lung lay đi ra. Hắn theo như bật lửa động tác ngừng một lát. Còn chưa kịp đối với nàng mở miệng nói chuyện. Nàng ngược trước hướng về phía hắn lập lòe cười. Sau đó liền lảo đảo tiểu chạy tới trước mặt hắn. Nàng rõ ràng uống say. Đứng cũng không vững. Thân thể đông thoáng qua tây thoáng qua. Hắn sợ nàng ngã xuống. Đưa tay ra kịp thời đỡ nàng một cái. Giữ vững thân thể nàng. Nhón lên bằng mũi chân. Cố gắng đem mặt tiến tới hắn trước mặt. Nghiêm túc quan sát một lúc lâu. Giống như là nhận ra hắn là ai. Sau đó liền nhếch môi. Hướng về phía hắn ngu vừa cười. Cười cười. Nàng liền ợ rượu. Sau đó âm thanh hàm hồ mở miệng kêu một. Cái. Hạ chữ. Liền một con tài rót vào trong ngực của hắn. Không có động tĩnh. Hắn biết nàng là say ngã rồi. Phòng ăn trên lầu quán rượu. Hắn tùy tiện chào hỏi một vị phục vụ viên. Để cho hắn hỗ trợ mở một gian phòng. Sau đó nắm thẻ mở cửa phòng. Ôm lấy nàng lên lầu. Hắn đưa nàng đặt lên giường. Đắp kín mền. Bản muốn rời đi. Có thể say đến mơ mơ màng màng nàng lại đưa tay ra. Ôm cổ của hắn. Hắn xé đến mấy lần cánh tay của nàng. Đều không tháo ra. Hắn sợ đả thương nàng. Lại không dám dùng sức. Càng hoặc có lẽ là. Đó là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên như vậy khoảng cách gần đến gần nàng. Hắn ôm lấy lau một cái tư tâm. Buông tha tránh thoát. Mới trưởng thành hắn. Thực sự không muốn như thế nào mới trưởng thành nàng. Hắn cho là hắn cùng nàng nhiều nhất liền như vậy áo quần chỉnh tề mặc lên người. Tại trên một cái giường thuần khiết nằm một đêm. Nhưng hắn cuối cùng còn đánh giá thấp nàng đối với hắn sức hấp dẫn. Đánh giá cao hắn đối với nàng lực tự chế. Cụ thể là như thế nào bắt đầu. Đồng dạng uống hơi nhiều chính hắn. Có chút không nhớ rõ. Có lẽ là hắn trước chủ động đưa tay đặt ở cổ của nàng chỗ từ từ vuốt ve. Cũng có lẽ là nàng trước chủ động đưa tay đưa về phía hông của hắn. Càng có lẽ là hắn và nàng đồng thời đều đối với đối phương làm điểm cái gì. Nói tóm lại, chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Hắn và y phục của nàng đều đã cởi sạch sẽ. Một khắc kia hắn nhìn lấy nàng phơi bày bên ngoài trắng nõn da thịt. Nơi nào còn có nửa điểm lý trí. Hắn cơ hồ không có chút do dự nào. Liền cúi đầu hung hãn chặn lại môi của nàng. Hắn và nàng đều rất an tĩnh. Một mực chờ đến hắn xông vào thân thể của nàng. Nàng bởi vì đau. Mới phát ra một đạo rất thấp hèn tiếng kêu đau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.